Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 250, con C, H, O này bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét chói tai khiến ông chú Bảy giật nảy mình, Kiều Kiều cũng sững sờ, sau đó vội vàng ném luôn dây bí ngô trong tay, rồi lao thẳng theo con mương sau nhà chạy lên núi. Dù tuổi tác đã cao, nhưng ông chú Bảy chạy không hề chậm. Ông cầm chiếc điện thoại, bước chân thoăn thoắt bám sát theo sau. Lúc họ đi qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo, len qua những bụi cây và leo lên sườn đồi, thì thấy bên cạnh chuồng lợn, một cô gái trẻ đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt tái nhợt, dấu vết nước mắt vẫn còn hiện rõ. Bên cạnh cô, một người đàn ông trẻ tuổi đang vừa cầm phản quang vừa giữ giá đỡ điện thoại. Người này không ai khác chính là anh họ của Kiều Kiều, Ngô Lôi. Không xa đó, một con C, H, O săn to lớn đứng chồm chồm, lưng hơi cúi xuống. Ánh mắt hung dữ. Nó đang gầm gừ về phía Chu Lệ, hàm răng sắc nhọn lộ rõ. Ông chú Bảy giật mình thầm kêu lên. Trời ạ, đại vương chưa bao giờ dữ dằn như vậy đâu. Đại vương, Kiều Kiều gọi một tiếng. Đại vương lập tức thu lại dáng vẻ đáng sợ, ngoan ngoãn bước đến bên cậu. Nó cọ đầu vào vai cậu, vẻ thân thiết. Kiều Kiều cũng xoa đầu nó vài cái, rồi buông tay ra, tò mò nhìn về phía đối diện. Trong khi đó, màn hình điện thoại của ông chú Bảy đã bị bình luận lấp đầy. Trời ơi, dữ quá mà cũng dễ thương quá. Một phút trước tôi thấy con C, H, O này đáng sợ. Một phút sau chỉ muốn nói nó yêu chủ quá. Trong lòng có mãnh hổ, nhưng vẫn biết người hoa hồng. Nhìn con C, H, O này thật to và ngầu quá. Chỉ mình tôi thấy nuôi con C, H, O như thế này nguy hiểm thôi sao? Lỡ nó cắn người thì làm thế nào? Đúng, chỉ có mình bạn nghĩ vậy thôi. Người ta làm nông, nuôi lợn, không nuôi C, H, O thì ai trông nhà, một bình luận khác chen vào. Nhìn bên kia chuẩn bị đầy đủ ghê, còn có cả phản quang, đúng vậy. Không giống như streamer của chúng ta, lúc thì để điện thoại một bên, lúc thì nhờ người thân cầm, quá qua loa, có người còn bình luận. Tôi phải vào xem thử đây là phòng livestream nào, lúc này, Kiều Kiều không biết gì về những bình luận đang nổ tung. Chu Lệ và Ngô Lôi cũng không chú ý rằng ông chú Bảy vẫn cầm điện thoại trên tay. Dáng cầm điện thoại của ông chú Bảy không giống đang quay livestream. Máy quay lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng ông còn nheo mắt ra để nhìn, làm ai nhìn vào cũng nghĩ ông chỉ là một ông cụ bình thường không rõ cách dùng điện thoại. Đại vương sau khi làm nũng xong, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kiều Kiều, lại quay sang phía Chu Lệ sủa một tiếng. Gâu, nhỏ, nhẹ nhàng và bớt hung hãn hơn nhiều. Bốn người nhìn nhau ngơ ngác, không ai nói gì trong chốc lát. Cuối cùng, Kiều Kiều rụt rè hỏi, anh Lôi Lôi, chị Lệ Lệ, hai người có phải đã làm chuyện gì xấu không? Đại vương mới tức giận như vậy đó, câu hỏi làm Chu Lệ tức tối, con C, H, O này lớn thế, cắn một cái là bay nửa vai tôi. Tôi bị nó dọa cho muốn chết, còn hỏi có phải chọc tức C, H, O không, C, H, O thì làm sao so với người được? Chu Lệ định nổi giận, nhưng nhớ ra mình đang livestream, đành kìm nén, mắt đỏ hoe, biểu cảm méo mó trong thoáng chốc. Ngô Lôi lúc này mới phản ứng, muốn bỏ đạo cụ trong tay nhưng lại sợ bạn gái mắng. Nếu ánh sáng không đúng làm cô trông đen hơn, cô sẽ giận rất lâu. Anh ta vội nói, Kiều Kiều, mau đỡ chị Lệ Lệ dậy. À, được, Kiều Kiều ngoan ngoãn buông tay khỏi đại vương, bước qua đỡ Chu Lệ. Đồng thời tò mò nhìn giá đỡ và phản quang Ngô Lôi cầm. Chu Lệ không tiện nói gì thêm. Ngô Lôi, với tư cách bạn trai, liền lên tiếng thay. Kiều Kiều, con C, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ó này suýt nữa cắn C, H, E, T người đó. Quá đáng sợ, bọn anh lên núi mà không ai nói cho biết ở đây có con C, H, Ó dữ như vậy. Ông chú Bảy khẽ hừ một tiếng. Đây là thân thích bên nhà mẹ Tống Đàm, ông khó mà nói gì hơn. Chỉ liếc nhìn hai thanh niên kia, nghĩ rằng đầu óc họ cũng không sáng suốt lắm, còn không bằng Kiều Kiều. Mà đúng thế, câu trả lời của Kiều Kiều lại rất đâu vào đấy. Anh Lôi Lôi, không phải anh nói với mẹ em là muốn đi xem rừng đào sao? Rừng đào ngày nào cũng có các thím lên chụp ảnh, đại vương sẽ không đuổi ai ở đó đâu. Anh đến chuồng heo nhà em làm gì vậy? Còn nữa, đại vương nghe lời lắm, nó chưa bao giờ cắn người cả. Chắc chắn là anh làm chuyện gì đó xấu, nó mới nổi giận. Nói thế đấy, trước mặt livestream mà nói họ làm chuyện xấu, chẳng giữ chút thể diện nào cho người thân. Ngô Lôi định nổi đóa, nhưng chợt nhớ ra Kiều Kiều là một đứa khờ, khiến anh ta nghẹn một cơn giận không nuốt trôi được. Nhìn sang bạn gái mình vừa vỗ đất bẩn trên quần vừa áp sát vào mình, lòng lại càng thêm xót xa. Có thể làm được chuyện xấu gì chứ? Chuồng heo nhà cậu không cho người khác nhìn sao? Lệ Lệ cũng chỉ muốn xem mấy con heo nhỏ mà thôi. Vậy à? Kiều Kiều thoáng ngẩn người. Xem heo nhỏ thì quả thật cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà đại vương chắc chắn không sai. Cậu bèn nói, vậy chắc là hai người nhìn quá chăm chú, đại vương không vui đấy. Mấy con heo nhỏ đều là do đại vương nuôi cả mà. Ngô Lôi lập tức ngậm mùi im lặng. Chu Lệ nhân cơ hội lấy máy phụ ra, liếc nhìn lượt tương tác trong phòng livestream. Không như cô ta tưởng, lúc này không có mấy ai quan tâm đến dáng vẻ yêu kiều của cô ta. Trái lại, tất cả mọi người đều chú ý đến con chó. Phải nói thật, đúng là một con dê, hát, ó tốt. Nhà nào nuôi được chắc chắn giữ đồ chắc lắm. Bạn tôi nuôi một con dê, hát, ó Caucasi, mà kích cỡ còn nhỏ hơn con này nhiều. Đây là giống gì vậy, chủ kênh? Mau hỏi xem người ta có bán dê, hát, ó không, đúng thế. Con này chắc chắn ăn nhiều, nhưng nuôi được con thế này thì nhà cũng không thiếu tiền đâu. Chủ kênh, hỏi thử giá đi. Nếu được tôi ra giá 20 triệu, lại còn thưởng cho chị một xương bạc, 20 triệu, quá giá trị. Nhìn lượt tương tác tăng vùn vụt, Chu Lệ suýt nữa muốn ôm đại vương vào làm một cảnh quay cận mặt. Vả lại, một xương bạc tương đương 1 vạn tệ cơ đấy. Cô ta thoáng động lòng, lúc này, camera hướng về phía đại vương, nhưng vì Ngô Lôi còn ám ảnh, không dám để chân đế quá sát. Chính vì thế, khung cảnh lại càng làm người xem cảm nhận rõ hơn sự oai phong của con chó. Bỗng nghe Chu Lệ vừa giả bộ đáng thương vừa nói, tôi chỉ muốn nhìn thử thôi, ai mà ngờ con dê, hát, ó nhà mấy người tự dưng xông ra, nhe răng với tôi. Tôi còn tưởng nó muốn ăn tê, hịt mình chứ, đây là dê, hát, ó gì vậy? Chó cỏ bây giờ cũng to thế này sao? Khuôn mặt cô ta trắng bệch, nuôi con này trong nhà đáng sợ quá, nhỡ mà cắn người thì đến đền tiền cũng không nổi, chi bằng nói với người nhà đừng nuôi nữa. Nuôi pú đồ hay phốc sóc ấy, dễ thương biết bao, cũng có thể nuôi husky nữa. Cô ta giả bộ chân thành góp ý, Kiều Kiều hơi ngẩn ra. Không đáng sợ đâu, đại vương ngoan lắm, cả quả núi này đều nhờ nó giữ đấy. Nó tên là đại vương, là C-H-O-Kango Thổ Nhĩ Kỳ, chị tôi nói đây là quốc khuyển, nổi tiếng lắm. Bỏ qua dáng vẻ đáng sợ của con chó, Ngô Lôi lại dần thấy thú vị, liền hỏi. Giống Thổ Nhĩ Kỳ hả? Chắc đắt tiền lắm nhỉ? Chu Lệ cũng vểnh tai lên. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Cách chương.